Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy phán đoán trước đây của cô không sai. Cộng thêm 100.000 lần này anh chần chừ không đưa. Không phải tất cả quá rõ ràng rồi à? Thì ra không kiếm được tiền mới nhất định không cho cô giữ tiền. Cho nên cô đã gả cho một kẻ nghèo kết xác. Không không không, đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Cô lắc đầu, đột nhiên tay bị cầm lấy. Chuyện này nhờ con cả đấy. Nhưng nếu như Hạo Cấp trở về tiếp quản công ty, mẹ sẽ nói lão già đó biết tất cả là công lao của con. Đến lúc đấy ông ấy xóa bỏ thành kiến với con. Thế bà Mạc mặt mày hớn hở, thực sự đơn giản vậy à? Bà Từ Lê muốn mở miệng từ chối lời nhờ vả, nhưng nhìn nụ cười bà Mạc cô không thể khước từ. Bà Mạc tìm món quà gặp mặt lần trước con dâu đưa cho mình. Tốt lắm, quyết định thế nhá. Từ giờ con chỉ cho mẹ cách làm ba lô lần trước đi. Bà Từ Lê cầm ba lô từ từ hướng dẫn, nhưng trong đầu chỉ toàn chuyện bà Mạc muốn nhờ cô giúp đỡ. Cô đi khuyên Mạc Hạo Cấp à? Thực sự có tác dụng ư? Mạc Hạo Cấp tùy ý cầm quyển sách nhưng không lật trang, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Nhìn cô rất phiền não, rõ ràng là con người thẳng thắn. Rốt cuộc chuyện gì đã làm vẻ mặt cô khó xử thế này? Này, Mạc Hạo Cấp. Cuối cùng chịu mở miệng. Cô không thể chịu đựng lâu được nữa. Anh nhất miệng không phản ứng, chờ cô tự nói. Em có việc muốn hỏi anh. Nếu như tâm trạng anh không tốt, hôm nay chúng ta nói cũng được. Có chuyện thì nói đi chứ. Thấy bộ dáng cô nơm nớp lo sợ, anh không khỏi buồn cười, giả vờ nhìn tài liệu trong laptop. Đầu tiên anh có thể bỏ công việc xuống được không? Cô khó chịu thế anh không chú ý đến mình, như vậy muốn cô làm sao mở miệng? Em nói đi, anh đang nghe đây. Thật ra chỉ muốn thấy cô tức giận, công việc đã sớm bị anh bỏ qua một bên. Thấy cô bĩu môi lại nhíu mày, anh nhịn cười, cảm thấy nét mặt cô thật ngốc nghếch. Em hỏi anh có bao giờ suy nghĩ về ý kiến của cha anh trở về quản lý công ty không? Anh giơ mắt nhìn cô không nói lời nào. Anh có nghe rõ câu hỏi của em không đấy? Em hy vọng anh trở về tiếp quản công ty à? Anh hỏi lại cô. Thực ra cô không chắc chắn trong lòng mình nghĩ gì. Ừ. Tại sao? Anh đột nhiên cảm thấy lòng không thoải mái. Anh tưởng ít nhất còn có cô ủng hộ suy nghĩ của mình. Bởi vì có thể kiếm nhiều tiền. Đầu tiên cô nghĩ đến là lợi ích tối ưu nhất. Lại là tiền. Trong đầu em, cảm nhận của anh so với tiền của em không có chút giá trị ư? Giọng điệu của anh trở nên gay gắt. Không ngờ rằng đến hôm nay, địa vị của anh trong lòng cô kém xa so với những tờ giấy không có sinh mệnh kia. Anh làm gì hung dữ thế? Em chỉ nói đến lợi ích hàng đầu thôi mà. Cô không nhận ra điều mà Hạo Cấp để ý, chỉ cảm thấy uất ức. Anh lạnh lùng nghiêm mặt. Vì sao đột nhiên hỏi thế? Em lại nghe lời của ai? Hay nhận tiền của người ta mới dám làm việc này? Cha anh thì sao? Mẹ cũng chỉ muốn hai cha con anh hòa thuận. Cô thật thà thẳng thắn chân thành, cho lòng hy vọng cha con anh có thể chung sống hòa bình. Anh cười lạnh. Thì ra là mẹ. Mới có một buổi sáng đã mua chuộc được em. Mẹ không mua chuộc em. Anh nói chuyện dễ nghe đi chứ. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Em thích kiếm tiền như thế, công ty kia được em tiếp quản sẽ tốt. Để cho em muốn kiếm bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Anh ôm laptop đi đến phòng khách. Này. Mạc Tử Lê vội vàng đuổi theo. Chưa kịp chạy vào phòng dầm một tiếng, cô bị bỏ ngoài cửa. Anh tức giận cái gì mà Hạo Cấp? Cô tức giận đập cửa rầm rầm. Nên tức giận là cô mới phải. Không làm được gì cho bị anh giễu cợt một trận. Cô đập cửa gọi tên anh nhưng chẳng ăn nhằn gì. Em mặc kệ anh đấy. Cô thực sự là gà mẹ mới có thể rơi vào kết cục này. Trong lòng Mạc Hạo Cấp, cô chẳng qua chẳng có chút ảnh hưởng. Lần sau gặp mẹ chồng nhất định phải than thở với bà. Đáng ghét. Bực bội lúc lâu, bà Từ Lê quyết định đạp xe đạp sửa sang lại vườn. Sau khi làm xong, tâm trạng cô thoải mái hơn. Nhận điện nhổ được củ cải trắng mang về làm bữa tối. Về đến nhà, cô vo gạo nấu cơm, bận rộn 30 phút. Cô đến trước cửa phòng sách, cố sức gõ cửa. Mạc Hạo Cấp, anh muốn làm thành tiên đấy à? Đi gian cơm. Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Cô ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng tâm trạng Mạc Hạo Cấp rất tệ. Mạc Hạo Cấp nhìn chằm chằm cô, chờ cô nói với mình điều gì đấy. Người bình thường sau lúc cãi nhau, khi giật mình thức tỉnh, giọng điệu mềm mỏng hơn, dịu dàng bày tỏ thiện chí. Ăn cơm thôi. Cô tức giận nói quay đầu vào bếp, nghĩ thầm, chưa từng thấy người đàn ông nào thích giận đến vậy. Khóe miệng Mạc Hạo Cấp khẽ nhếch, cô đúng là vô tư như thường. Anh vào bếp nhìn món ngon trên bàn, đây là cách cô thể hiện sự xin lỗi à? Nhìn xem vẻ mặt cô, một chút ăn năn không có. Anh ngồi vào bàn, thấy cô đưa cho anh chén cơm trắng, rồi cứ thế ăn cơm, hoàn toàn không cố ý nói chuyện với anh. Mạc Tử Lê, chuyện gì? Cô bực dọc đáp lời. Nếu thực sự em hy vọng anh tiếp quản công ty, anh sẽ trở về. Phải không? Cô nghi ngờ ý của những lời anh nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net